Chương 409, Thiên Long Nhân đại nguy cơ. Đi rồi, nín lâu như vậy, rốt cục có thể đi ra ngoài đi dạo. Nhìn chu bị sắp tới 10 năm kế hoạch rốt cục bắt đầu vận chuyển, Dạ Hủ đột nhiên chậm rãi xoay người nói rằng, lần này hắn không chuẩn bị mang bất luận người nào, bởi vì thống trị hải tặc thế giới quá trình, Dạ Hủ không chuẩn bị cho thế giới bản giờ nỉ chìa tí tẹo cơ hội. Mặc kệ là A Kỳ vẫn là Xeo Lệ, hay hoặc là Tiểu Hắc, các nàng ở cái kế hoạch này bên trong đều có cực vì là địa vị trọng yếu. Phu quân đi thong thả, thiếp thân gặp chờ ngươi. Làm Dạ Hủ cưới hỏi đàng hoàng thế tử, Hàn Cốc mang theo ôn nhu nụ cười nói rằng, thời khắc này, Na Nở Dê cũng không phải quốc gia của thần bên trong thần hậu, mà là một cái thuần túy nhất thế tử, ở trong nhà quản lý thật tất cả tới đón tiếp trượng phu trở về. Ngang, Hàn Cốc, những năm này khổ cực ngươi cho Hàn Cốc một cái đơn thuần ôm ấp, Dạ Hủ cười nói xong, liền hướng về đại đi ra ngoài điện. Hắn rất cảm tạ Hàn Cốc trong 9 năm này cũng không có bởi vì hắn một thân băng vải trang có chút lời oán hận, nhưng chuyện này cũng không hề cần bãi cái gì yến hội, vẹn vẹn chỉ cần một câu cảm tạ đã đủ. Dù sao tình yêu diễn biến, ở thời gian trôi qua dưới từ lâu diễn biến thành gần nhau một đơ y tình thân từ đã hoàn toàn chín muồi, thậm chí hướng về hoàn mỹ bản xuất phát thiên tống chi thuật hạ xuống đến bờ Lusiat. Nhìn lâu không gặp mênh mông vô bờ biển lớn màu xanh lam, Dạ Hủ khoe miệng nụ cười sẽ không có ngừng quá. Lặng yên không một tiếng động đạp lên nước biển đi đến sảm tu địa quần đảo, Dạ Hủ cũng không có đi tìm vì cái này đã từng giáo dục quá một quãng thời gian đệ tử, QNZ không có đến xem rượu ịt lao già kia, mà là ngay lập tức tìm nhà náo nhiệt quán rượu, điểm hai cái ăn sáng liền hai cái tiểu rượu, tít nhờ cơ một lần hành vi thường thường gặp làm cho người ta mang đến rất lớn sung sướng. Này, nghe nói không khóa này thật nhiều tiền treo thưởng vượt qua 100 chỉ hệ ưu siêu tân tinh môn đều tiến vào sảm tu địa quần đảo một cái uống có chút say khướt tiểu khách đột nhiên thần thần bí bí nói rằng. Nhưng mà coi như vậy, chỉ phải cẩn thận nghe, cái này quán rượu nhỏ bên trong ai cũng có thể nghe được. Liên một cái khác tiểu khách liền hừ lạnh nói, vậy thì thế nào lẽ nào những này siêu tân tinh dám giết Thiên Long Nhân sao trong nháy mắt toàn bộ quán rượu nhất thời rơi vào yên tĩnh sát hại Thiên Long Nhân, cho dù dạy hơi lúc trước làm ra cái thứ nhất, sau này đến hiện tại QNZ không có thứ hai người điên dám làm như thế. Mà 8 năm trước, Thiên Long Nhân rùa rụt cổ ở trong thánh địa, liền sảm tu địa quần đảo cũng không dám đến tháng ngày, là trên tòa đảo này đại đa số địa phương cư dân nhất là tốt đẹp hồi ức giết Thiên Long Nhân ngươi sợ không phải cả nghị quá rồi. Muốn ta xem, 8 năm trước cái kia cực các tội phạm cũng chính là một chuyện cười, vốn là chuyện cổ tích một loại đồ vật trong yên tĩnh, một cái uống bia tiểu khách đột nhiên lớn tiếng cười nhạo nói. Nhân loại có lúc chính là như thế một loại sinh vật, đối với mình không làm được sự tình, thường thường sẽ nhận định nó không tồn tại. Nhưng mà cái này tiểu khách nhưng quên một chuyện, vậy thì là sảm tu địa quần đảo người địa phương cấm kỵ ngươi có thể đối với Thiên Long Nhân e ngại, này không gì đáng trách. Thế nhưng nếu như ngươi đối với Thiên Long Nhân đã từng bị giết quá chuyện này ở trước công chúng báo lấy phủ nhận thái độ, phu. Rất xin lỗi, ngươi cần phải cẩn thận. Khả năng ngươi trước một cước vừa bước ra quán rượu, sẽ có một cái ám côn đập vào đầu ngươi tiến lên cái này tiểu khách chính là một cái ví dụ, vẫn chưa đi ra quán rượu, liền bị đầy mặt âm trầm quán chủ một gậy gõ ngất, sau đó kéo dài tới một cái phòng bên trong. Trong lúc này, toàn bộ quán rượu nhỏ không có một người phát ra tiếng ngăn cản, trái lại ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia té xỉu tiểu khách. Thiên Long Nhân thứ này, không có ai sẽ thích, coi như thật yêu thích, QNZ chỉ là yêu thích địa vị của bọn họ cùng quyền lực. Đối với lúc trước Thiên Long Nhân rùa rụt cổ không ra tháng ngày có cỡ nào lưu luyến, Thiên Long Nhân có cỡ nào căm hận, cái này vô chi tiểu khách hạ chẳng sẽ có cỡ nào thê thảm lẳng lặng nhìn tình cảnh này, Dạ Hủ cũng không có cái gì biểu thị, chỉ bất quá hắn khỏe miệng nụ cười nhưng càng thêm nồng nặc, yên lặng rút đi quán rượu. So với năm đó càng thêm làm trầm trọng thêm Thiên Long Nhân cạn. QNZ là thời điểm vì là thế giới này triệt để thanh trừ hết nữ nhân này thật là đẹp a. Ta quyết định, ta muốn Na Nở Dê làm thê tử của ta sáng loáng trên đường cái, ngồi một người cao lớn nô lệ trên người đầu heo Thiên Long Nhân đột nhiên chỉ vào một cái tóc hồng người phụ nữ nói. Nữ nhân này có hồng nhạt tóc dài cùng trong mắt màu tím, tuy rằng cho dù quỷ QNZ đang ăn đồ ăn, nhưng vóc người nhưng là cực kỳ ý cảm. Không thành vấn đề, Đức Lọ Phát Thánh. Vị tiểu thư này chính là ngài người thứ 13 thê tử nghe thấy Thiên Long Nhân lời nói, một cái ăn mặc tây trang màu đen nam nhân nhất thời cung kính nói. Toàn bộ hành trình không có một người quan tâm tóc hồng nữ nhân ý kiến, QNZ không có một người có can đảm phản bác. Bởi vì đây là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, cho dù đánh một trận cũng sẽ đưa tới hải quân đại tướng xuất lĩnh quân đội vây quét ngay ở tóc hồng nữ nhân vừa ăn đồ vật, vừa muốn đối sách thời điểm, một người đàn ông đột nhiên nên ngang hướng về Thiên Long Nhân đi tới. Ở đây đất quỳ lạy trong đám người cực kỳ dễ thấy. Hoặc là nói, người đàn ông này bản thân liền cực kỳ dễ thấy làm người khác chú ý hắn có một đôi tràn ngập cao quý cùng sức hấp dẫn ám hai mắt màu tím, một đầu mái tóc dài màu xám bạc kiệt ngạo mà lại không dạy bảo, rồi lại tràn ngập một loại vẻ đẹp. Nam nhân vóc người cũng không cao lớn, cũng chỉ có chừng 1'8", ăn mặc một thân màu đen áo gió trái lại có loại gầy gò cảm giác. Thế nhưng khi ngươi không kìm lòng được xem ánh mắt hắn thời điểm, rồi lại có một luồng không nhìn thấy mò không được cảm giác ngột ngạt, chính là này một loại kỳ lạ mà lại tồn tại cả 10 phần, khoe miệng mang theo nụ cười đẹp trai nam nhân, chính đang nên ngang hướng đi Thiên Long Nhân. Người nào, nhanh lên một chút quỳ xuống, bằng không chúng ta đem tại chỗ đánh gục nhìn thấy người đàn ông này, nguyên bản còn có chút thận trọng áo đen quản gia trong nháy mắt giận dữ hét. Tâm tình của hắn hơi không khống chế được, nhân vì người đàn ông này hình tượng để quản gia nhớ tới một cái bị thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân tận lực xóa mất 8 năm tồn tại đối mặt 12 con nòng súng, mái tóc dài màu xám bạc nam nhân cũng không xuất sáng, loại này còn ở rên lên không biết tên âm nhạc, không lọt vào mắt người quản gia này rít gào. Nổ súng ngăn ngắn vài giây, áo đen quản gia cũng đã đầu đầy mồ hôi lạnh, ngạnh cắn răng ra lệnh. Nương theo mấy tiếng súng hưởng, mấy viên sắc bén viên đạn nhất thời nhằm phía cái này hướng đi Thiên Long Nhân nam nhân ở thời đại này. Phấn đấu ở tuyến đầu hải quân chỉ có thể sử dụng tròn vo viên đạn, nhưng mà Thiên Long Nhân hộ vệ nhưng có thể ung dung trang bị trên loại này sắc bén chí mạng cao cấp viên đạn. Mái tóc dài màu xám bạc nam nhân tâm lý né qua như thế một ý nghĩ, khỏe miệng nụ cười lại một lần trơn lên nồng nặc. QNZ không gặp hắn có cái gì phòng ngự động tác, phảng phất từ trong hư không xuất hiện dòng máu trong nháy mắt thôn vệ chí mạng viên đạn phốc những này huyết dịch một trận núp nhích, lại sẽ những này viên đạn phun ra. Trực tiếp đem Thiên Long Nhân những này nhược bộ hạ toàn bộ bắn giết lần này, tất cả mọi người đều biết người đàn ông này tuyệt đối lai giả bất thiện thốn.